Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, Tsukuyomi Vĩnh Cửu. Ở nơi này Nguyên Phong Quốc cùng Nguyên Thổ Quốc giao tập điểm. Bão cát như trước, vậy có chút cuồng bão gió to, mang theo cái kia đầy trời bụi, hướng về không biết tên địa phương thổi đi. Bất quá cái này một khắc giải đất trung tâm, cũng chính là ở hai nước trong lúc đó giao điểm nơi trung tâm. Mười mấy người đứng ở chỗ này, mà hai người thì là hiện lên không trung, hai mắt đều bộc phát ra lực lượng cường đại, cổ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt. Bất quá bây giờ cái này hai cỗ lực lượng cũng là bình tĩnh dị thường. Thế nhưng tất cả mọi người biết đây là bão táp bình tĩnh như trước. Cái này phút chốc hai đối diện cái này, Tàn Nguyệt hai mắt cùng Osusuki hai mắt, đối mắt nhìn nhau, không kém mảy may. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng: "Ngươi xác định ngươi muốn báo thù, vì ngươi cái kia đưa ngươi phong ấn nhi tử báo thù." Lời này, nói có chút hí ngược tính, dù sao cái này một khắc Tàn Nguyệt nhưng là có loại kỳ quái niệm tưởng. Bởi vì, này thời điểm Tàn Nguyệt muốn nhìn một chút, vị này Osusuki Kaguya đối với hắn cái kia hai cái nhi tử sẽ có như thế nào niệm tưởng. Dù sao từ loài người Kakuzu mà nói, chỉ có kết quả nam nữ kết hợp, sau đó tạo ra sinh mệnh, sau đó sinh ra, lúc này mới xem như là chính mình chân chính nhi tử. Nhưng là từ lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo trong trí nhớ, Tàn Nguyệt chiếm được cũng là Osusuki Kaguya dùng chính mình chakra, còn có thân thể của mình, hóa thành một đứa con nít, cũng không phải là trải qua cái kia hay là 10 tháng hoài thai, mà sống hạ Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura, cái này hai huynh đệ, còn như Hắc Zetsu, chỉ có thể nói là một cái xanh non hàng. Bởi vì mặc dù là Osusuki Kaguya một bộ phận chakra chia ra, thế nhưng thân thể nhưng không có đạt được Osusuki Kaguya đắp nặn. Cho nên Hắc Zetsu mới có thể trở thành cái cùng loại có linh trí chakra giống nhau. Cho nên cái này một khắc Tàn Nguyệt nhìn Osusuki Kaguya chính là muốn nhìn một chút. Cái này hay là thân tình ở nơi này Osusuki Kaguya trong lòng có không có. Bất quá cái này một khắc Osusuki Kaguya cũng là yên lặng chảy nước mắt. Cái này một khắc Hắc Zetsu cũng là nói rằng, mặc dù nói cái kia đại ca phong ấn mẫu thân đại nhân, thế nhưng đó dù sao cũng là mẫu thân đại nhân hài tử. Cho nên nói ngươi chuẩn bị xong tử vong a, coi như ngươi được đến rồi, Osusuki Hagoromo lực lượng cũng sẽ không là mẫu thân đối thủ của đại nhân. Nói xong, cái này một khắc Osusuki Kaguya bắt đầu rồi hành động. Cái này một khắc Osusuki Kaguya trực tiếp hai tay kết ấn, quát lên, Tsukuyomi Vĩnh Cửu. Trong nháy mắt cái kia bị Tàn Nguyệt chạm cắt viên kia thập vĩ đại thủ, cái này phút chốc từ rút trực tiếp trong giây lát sinh trưởng đứng lên. Mà cái kia trong bầu trời nguyệt lượng, cái này phút chốc cũng hóa thành một cái nguyệt chi nhãn, chiếu sáng đại địa. Cái này một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dù sao đây chính là Tsukuyomi Vĩnh Cửu a. Mà một khắc Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên, Kurenai Zetsu, nhanh một chút. Đúng vậy, chủ nhân. Trong nháy mắt Kurenai Zetsu phân ra phân thân, sau đó đã nghĩ giống như là một tầng đất sét giống nhau, xuất hiện ở cái này phút chốc tại chỗ Konoha ninja trên người, sau đó trực tiếp giống như là một tầng đất dẻo cao su giống nhau, trực tiếp đem chọn cá nhân bao vây ở, sau đó biến thành nhất kiện áo khoác, hoặc có lẽ là đem một người toàn thân cao thấp đều vây lại, giống như là từng cái khoác lên một lớp da giống nhau. Ngay cả mặt kia bên trên cũng là bị bao khỏa ở. Đây chính là tàn nguyệt để diễn viên được yêu thích làm. Hoặc giả nói là bảo hộ mọi người thủ đoạn. Tsukuyomi vĩnh cửu chính là để hết thảy bị tháng này chiếu sáng rượu người. Trông ảo thuật, sau đó bị thập vĩ rễ cây liên tiếp lên. Sau đó vĩnh viễn chìm đắm trong Tsukuyomi trong. Mà người cũng đã từ từ hóa thành Bạch Zetsu. Mà Kurenai Zetsu vốn chính là cùng Bạch Zetsu một dạng sinh vật. Cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu. Căn bản là đối với diễn viên được yêu thích không có hiệu quả. Hết thảy làm cho tất cả mọi người bao vây bên trên Kurenai thấy. Căn bản cũng không cần e ngại cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu. Mà một khắc tàn nguyệt thấy như vậy một màn. Khẽ cười một tiếng. Bởi vì, này thời điểm, cái kia đưa ra rễ cây. Mặt trên treo người, cũng là lác đác mấy người mà thôi. Bởi vì toàn bộ thế giới nhân loại, chỉ cần là hỏa quốc người chúng, đều đã trốn đan dần fighter bảo trong. Nơi đó chỉ dùng ngọn đèn. Không có ánh trăng chiếu Togami không đến nơi đó, cho nên cái này hay là ảo thuật căn bản là vô dụng, mà sẽ không trùng ảo thuật, vậy cũng sẽ không bị thập vĩ rễ cây liên tiếp lên. Hiện tại liên tiếp lên, đoán chừng là những cái này ẩn giấu người, hoặc giả nói là một ít không biết không có nhận được tin tức người. Thế nhưng có thể nói chẳng qua là lác đác mấy người mà thôi. Cái này phút chốc, tàn nguyệt đang cười, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Mà lúc này Osusuki Kaguya cũng là có chút khiếp sợ. Mà lúc này Hắc Zetsu cũng là nói rằng, làm sao có thể, Tsukuyomi vĩnh cửu, làm sao chỉ có thể soi sáng đến một chút như vậy người a? Cái này thế giới người đâu? Người đâu? Mà lúc này tàn nguyệt. Khóe miệng hí ngược cười, hơi mím môi, nói rằng, thực sự là không có ý tứ a. Cái này trên thế giới người, đại thể đều là ta hỏa quốc người. Từ lúc kiến tạo hỏa quốc thời điểm, ta liền ra lệnh người, dưới đất, kiến tạo từng cái khổng lồ đan dần fighter bảo. Chính là vì hôm nay, Tsukuyomi vĩnh cửu, thuật này hiệu quả, người khác không biết. Ta làm sao có thể không biết, để soi sáng đến, ánh trăng người toàn bộ đắm chìm trong Tsukuyomi thế giới bên trong. Sau đó cái này nhân loại thì là bị thập vĩ rễ cây. Liên tiếp lên, sau đó từ từ chuyển hóa trở thành một cái Bạch Zetsu. Thực sự là nực cười, hiện tại toàn bộ thế giới người trong lòng đất đợi, mà trên mặt đất người, từ bỏ những cái này không biết làm sao. Không có tránh né người. Hiện tại trang thượng người. Tất cả đều bị Kurenai Zetsu bao vây lại. Kurenai Zetsu vốn chính là cùng Bạch Zetsu một dạng tồn tại. Mà thập vĩ chuyển hóa. Người trở thành Bạch Zetsu. Mà bọn họ hiện tại đã để Kurenai Zetsu bảo vệ được. Như thế nào lại trở thành thập vĩ khôi lỗi. Cho nên bây giờ các ngươi cái này tất cả Tsukuyomi vĩnh cửu. Căn bản là thất bại. Hơn nữa bởi vì sử dụng thuật này, người Osusuki Kaguya hao phí đại lượng chakra. Lúc đầu muốn mượn thuật này, tới bổ sung chakra, nhưng bây giờ không chiếm được bổ sung. Xem ra ngươi bây giờ càng thêm nhỏ yếu. Ha ha, ngươi bây giờ vẫn là của ta đối thủ sao? Trong chớp nhoáng này, tàn nguyệt trực tiếp ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bởi vì, này tất cả toàn thân ở tàn nguyệt trong kế hoạch, cái này một khắc tàn nguyệt cười rất vui vẻ. Chính là bởi vì, hiện tại đã để Osusuki Kaguya lãng phí đại lượng chakra, nhưng lại không chiếm được bổ sung. Bây giờ Osusuki Kaguya chakra, chính là dựa vào cái kia 9 con vĩ thú. Thế nhưng cái này 9 con vĩ thú trong Nibi, bát vĩ. Cửu vĩ, cái này ba con vĩ thú cùng với nói là vĩ thú. Chẳng thời điểm là tàn nguyệt chakra, đem cái này ba con vĩ thú chakra tất cả đều hấp thu xong. Sau đó đem tinh long chakra rót vào, trở thành ba con vĩ thú.